Chương 2934, 3198 tiên ti xâm lấn. Lưu Ngu hít sâu một hơi, nỗ lực đem trong lòng mình lo lắng tâm tư bình định rồi xuống phía dưới, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi xác định, tin tức này là Công Tôn Toản đi qua người điểm chỉ nói cho ngươi biết sao xác định, cái kia người điểm chỉ, lấy ra Công Tôn Toản tự tay viết thư cùng ấn tỷ. Chỉ bất quá, hiện tại cái kia người điểm chỉ đã ly khai cây huyền, chỉ sợ đại nhân ngươi muốn tìm hắn cũng không tìm được. Lưu Ngu rào rào một cái trực tiếp đem trước mặt những cái này sửa sang lại một buổi tối siêu tập đi ra Công Tôn Toản chứng cứ phạm tội đều cho đẩy tới trên mặt đất. Lâm Thiên Diêu nhìn Lưu Ngu như vậy, trong lòng giật mình, lòng nói không thể nào, Lưu Ngu hẳn rất tin tưởng, chính mình phủ đệ ở giữa có Công Tôn Toản người điểm chỉ, như vậy vì sao hắn vẫn muốn như vậy sinh khí sao chính mình lý do thoái thác, có vẻ như cũng không chê vào đâu được. Huống hồ, dư A theo cùng Công Tôn Nguyên ước định, cái kia người điểm chỉ, hiện tại sớm rồi rời đi. Chuyện lớn như vậy, vì sao không phải trước tiên cùng ta nói các ngươi biết, đây là chuyện lớn gì đây là chuyện của mấy ngày trước, mau nói cho ta biết Lâm Thiên Diêu vẫn là lần đầu tiên thấy Lưu Ngu thất thố như vậy, trong ấn tượng, đây là một cái hỉ nộ không lộ nhân, mà hiện tại, hắn dĩ nhiên bởi vì người tiền ti sự tình thất thố như vậy. Nhìn Lưu Ngu như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi cũng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào, chính mình đối với chuyện này phỏng chừng không đủ sao lẽ nào, người tiền ti không phải là vì cắt cỏ gốc, mà là có mục đích khác đại nhân, ta cũng là hôm qua đêm khuya mới biết được. Ta cho rằng đại nhân đã nghỉ ngơi, cho nên cũng không có quấy rầy đại nhân. Mặt khác, đại nhân là không phải có điểm nhỏ nói thành to Tịnh Châu cùng U Châu binh cường mã tráng, người tiền ti ngoại trừ cắt cỏ cốc ở ngoài, đối với chúng ta, chỉ sợ không thể làm cái gì á không trách Lâm Thiên Diêu như vậy, bởi vì hắn đối với thời đại này cũng không quen thuộc tất. Hắn cũng chưa từng ý thức được, người tiên ti lần này là muốn tới thật. Chủ nghĩa giáo điều hại hắn. Giám sát ngự sử đại nhân, ta bây giờ không có võ thuật cùng ngươi tính toán những thứ này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, người tiên ti lần này quyết không dừng là vì cắt cỏ cốc mà đến Công Tôn Toản tránh được một kiếp, bản quan tạm thời không tính toán với hắn việc này. Ngươi lập tức dẫn người đi Công Tôn Toản trú đóng địa phương, để Công Tôn Toản lập tức tới đây cho ta nói cho hắn biết, người tiên ti, lần này là muốn tới thật lấy Lưu Ngu thông minh, tự nhiên đoán được Công Tôn Toản đem tin tức này phóng xuất, bản ý chính là vì cứu mình. Chỉ bất quá. Ngược lại là phải cảm tạ thằng ngu này, bằng không, chỉ sợ đến khi tiên ti đại quân tập kết đứng lên, chính mình vẫn là không có bất kỳ phòng bị nào nói vậy, U Châu cùng Tịnh Châu, nói không chừng sẽ trở thành tiên ti thả mã chàng Lâm Thiên Diêu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó, hắn rất nhanh ý thức được sự tình tầm quan trọng, không nói hai lời, đi thẳng ra ngoài. Mà Lưu Ngu thì là lập tức bắt đầu rồi bố trí. Đầu tiên, chính là phái người đi tiên ti bộ lạc nơi đó lộng tinh tưởng sự tình rốt cuộc là không giống là Công Tôn Toản nói như vậy. Thứ nhì, vô luận như thế nào, chuyện này đều muốn tấu lên cho triều đình. Hắn Lưu Ngu chỉ là U Châu mục thủ, mà tiên tin nếu như muốn xâm lấn, mục tiêu tuyệt đối sẽ không chỉ là một U Châu. U Châu khang khổ, mặc dù đang chính mình thống trị dưới phát triển không ngừng, thế nhưng đúng là vẫn còn không bằng Tịnh Châu giàu có và đông đúc. Hơn nữa U Châu nhân khẩu rất ít, dân phong cũng tương đối bưu hãn, đối với tiên ti bộ lạc mà nói, chinh phục U Châu, chiến lược ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Mà Tịnh Châu cũng không giống nhau. Đầu tiên Tịnh Châu thảo nguyên địa hình liền lợi cho kỵ binh xung phong, thứ nhì nếu như đã khống chế Tịnh Châu, như vậy thì tương đương với trực tiếp ở Đại Hán triều đình bên trên treo một thanh trường kiếm. Tiên ti đại vương động viên ba bộ tiên ti đại quân qua đây, nếu như nói không có đem Tịnh Châu làm mục tiêu, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn một bên ở phân tích chuyện nghiêm trọng, bên kia nhưng ở hết khả năng đem tình huống viết minh bạch ở trong tấu chương, thẳng đến choáng váng, thân thể không nhịn được thời điểm, hắn mới dừng lại, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ không biết lúc nào sắc trời đã âm xuống tới, kèm theo tiếng sầm đùng đoàng. Vào đông sét đánh, cái này cũng không phải một dấu hiệu tốt. Lưu Ngu trong đầu, không khỏi thăng lên một tầng khói mù. Ở nơi này phong vũ lắc lư thời điểm, đại hán triều, nên đi nơi nào Lâm Thiên Diêu cũng không biết thời khắc này Lưu Ngu trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì tình. Lúc này nội tâm của hắn, tràn đầy đều bị khó có thể tưởng tượng khiếp sợ sở bỏ thêm vào. Người tiên ti. Dĩ nhiên định tới thực sự có phải hay không là Lưu Ngu lầm Tam Quốc diễn nghĩa ở giữa, hán mạt người tiền ti xâm lấn Trung Nguyên rồi sao, vì sao chính mình không có ấn tượng gì Công Tôn Toản, Viên Thiệu hoàn toàn chính xác cùng Thảo Nguyên dân tộc giao hảo, đưa tới những thứ khác chư hầu trinh phạt bọn họ thời điểm cùng Thảo Nguyên dân tộc khai chiến. Thế nhưng Công Tôn Toản tìm nơi nương tựa chính là Cao Ly, Viên Thiệu tìm nơi nương tựa chính là người Ô Hoàn, cùng người tiền ti có quan hệ gì Ngụy Vũ Đế Tào Tháo hoàn toàn chính xác xuất binh trinh phạt người tiền ti. Thế nhưng cái này không phải Hán Linh Đế thời điểm sự tình á kỳ thực, không trách Lâm Thiên Diêu, chỉ có thể nói hắn đem Tam Quốc diễn nghĩa coi là Tam Quốc chính sử. Trong lịch sử, Tiên Ti nhiều lần tiến công Đông Hán Vương Triều, thế nhưng ở Tam Quốc diễn nghĩa ở giữa, nhưng đều là sơ lược. Ngay cả Ngụy Vũ Đế Tào Tháo bình định Tiên Ti chuyện như vậy cũng không chịu tốn nhiều văn chương, huống chi là còn lại liên quan tới Tiên Ti sự tình. Cái cũng khó trách Lâm Thiên Diêu cảm thấy Đông Hán những năm cuối người Tiên Ti thành thật, kỳ thực, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ, người Tiên Ti nếu không thành thật, ngược lại vẫn là hết sức sinh động. Sinh động tới trình độ nào U Châu, Tịnh Châu, Lương Châu cái này ba châu mỗi năm đều có Tiên Ti xâm lấn, mỗi một lần xâm lấn, đều phải chết hàng ngàn hàng vạn người Hán. Mặc dù đây là đang một cái khác thời không, lịch sử phát triển hơi không giống, người Tiên Ti không có cái thời không kia như vậy thường xuyên xâm lấn, nhưng là lại một điểm không trở ngại bọn họ vẫn đối với Đông Hán Vương Triều nhìn chằm chằm. Lâm Thiên Diêu qua hồi lâu, mới có tiếp nhận rồi như vậy một cái hiện thực. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Là một cái cường đại đế quốc suy sụp xuống sau đó, tất nhiên sẽ gây nên tới chu vi quốc gia nhìn trộm, cứ như vậy, chiến tranh cùng xung đột liền không thể tránh khỏi. Mà Lâm Thiên Diêu, lại cho tới nay, đều hồn nhiên chưa từng nhận thấy được loại đáng sợ này nguy cơ đang đến gần.